Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, khó trách ngươi không có muội tử. Vương vạn sự kiện như cơn lốc, thổi qua cả ngành giải trí, ngay các loại minh tinh đại lão rượu giá, ly hôn tin tức đều không thể ngăn cản hắn càng ngày càng nghiêm trọng thế. Mẫn Học tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình tiện tay một chiếc điện thoại, lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến. Hiện tại ngành giải trí cũng không biết làm sao vậy. Có mới kịch muốn lên thời điểm tự bạo tình cảm lưu luyến cả xì căng đan. Không có kịch muốn tuyên truyền thời điểm chính là các loại hút độc bên ngoài. Tha thứ xác, ăn dưa quần chúng có chút tỏ vẻ thích nghe ngóng. Cũng có một bộ phận tác chính là tỏ vẻ rất sốt ruột. Người trưởng thành có giá trị quan của mình, sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Nhưng không biết đời sau trong một xã hội bầu không khí hun đúc hả? Hội hình thành như thế nào tam quan? Mượn sâu sắc một câu, hiện giai đoạn xã hội chủ yếu mâu thuẫn đã muốn chuyển biến làm nhân dân ngày càng tăng trưởng cuộc. Sống tốt đẹp cần cùng không công bằng không nguyên vẹn phát triển ở giữa mâu thuẫn. Cái này không công bằng không đầy đủ. Chắc hẳn cũng bao hàm lấy vật chất cùng tinh thần phương diện phát triển không công bằng không đầy. Đủ, kéo xa, như thế quốc gia đại sự, không cần chúng ta tiểu dân quan tâm. Tóm lại, tại bên ngoài, sự kiện sóng cồn chiều hạ, chúng sinh muôn màu, đồng tình, trào phúng, chửi rủa, không phải trường hợp cá biệt. Như thế rằng co hồi lâu, mọi người cũng đều mỏi mệt. Vì vậy bộ phận cốt cách thanh kỳ ăn dưa quần chúng bắt đầu chuyển di chú ý, không hề chú ý sự kiện thân mình, mà là kéo dài hướng về phía các quanh thân, cũng tỉ như nói phi thường cao hứng cái này dùng tên giả. Rất nhiều người ngay tại tìm tòi nghiên cứu hắn sau lưng, che giấu đến tột cùng là người phương nào, xem hắn đã tuyên bố ba thủ rap ca khúc. Đều tương đối thành thục mà lại phù hợp thị trường định vị. Xoay ngược lại địa cầu, ai là VP, ngoại tộc, tùy tiện một thủ lấy ra thao tác hả, cũng không khó tại các đại một bảng chiếm cứ nhỏ nhoi. Hiện tại ca hát trong trò chơi, ngoạt ra đều cường đại như vậy đến sao tin ngươi ta. Bất kể là vây xem quần chúng, có lẽ hay là người trong ngành, đều cảm thấy vị này phi thường cao hứng, nhất định là một vị nổi danh sáng tác ca sĩ, hoặc là bản lĩnh thâm hậu phía sau màn người chế tác. Nhưng là trải qua nghiên cứu, phi thường cao hứng tiếng nói tuy nhiên tương đối có công nhận độ. Nhưng so với qua đi, phát hiện cùng hiện hữu lưu hành giới âm nhạc ca sĩ tựa hồ cũng không giống số, chẳng lẽ cái này phi thường cao hứng là thâm niên phía sau màn người chế tác có thâm hậu như thế sáng tác bản lĩnh. Rap công lực cũng không giống bình thường. Vì cái gì không đi lên đài trước hẳn là hắn mạo xấu xí. Tính cách cổ quái có ít người thậm chí ngay bị tuyết giấu không đáng tin cậy lý do đều đoán. Nhưng bất kể thế nào bốc lên, thủy chung không ai đứng ra thừa nhận, nói mình chính là phi thường cao hứng. Có phần có vài phần ca tuy nhiên không tại giang hồ. Giang hồ nhưng vẫn truyền lưu lấy ca truyền thuyết ý tứ. Cùng ăn dưa quần chúng chỉ là hiếu kỳ. Muốn tìm kiếm cái đáp án bất đồng. Các đại âm nhạc công ty cũng mở ra tìm người hành trình. Cùng tiết lộ nhân vật thần bí thân phận rất hiếu kỳ tâm không quan hệ. Thuần túy là nhìn chúng cái kia ba bài hát giá trị thị trường. Vô luận là ký người có lẽ hay là ký ca, đều là một vốn bốn lời. Sóng biển âm nhạc thấy vậy ngồi không yên, vốn chỉ là bọn hắn một nhà phát hiện mỏ vàng. Hiện tại các lộ nhà tư bản rõ ràng cũng bắt đầu nhìn chằm chằm, thậm chí ào ào cầm lên cái cuốc cái. Này còn phải lúc này sóng biển âm nhạc cũng bất chấp làm bộ làm tịch rồi. Chủ động liên lạc khởi phi thường cao hứng đến, cân nhắc thế nào. Điều kiện không hài lòng chúng ta còn có thể bàn lại. Chúng ta có thể cho người nghiệp trong người mới đỉnh cấp đãi ngộ. Ký tên phí đảo lộn một cái như thế nào? Tư Tín từ một ngày càng biến thành một ngày tính ra Phát, bất đắc dĩ liên tiếp mấy ngày. Phát Tư Tín đều như đá ném vào biển rộng, nửa điểm tin tức đều không. Chẳng lẽ đã bị những công ty khác đào đi sóng biển âm nhạc không khỏi như thế tưởng tượng. Rõ ràng là bọn hắn người thứ nhất phát hiện. Sóng biển âm nhạc rất là không cam lòng, rồi lại không có biện pháp gì. Dù sao phi thường cao hứng tại trong trò chơi không có lưu lại cái gì thông tin cá nhân. Muốn tìm mọi người không có địa phương tìm đi. Hối hận, sớm biết như vậy nên vậy trước tiên liên lạc với thời điểm sẽ đem người nắm bắt. 8 giờ rưỡi sáng, Mẫn Học đứng ở Disneyland cửa ra vào, nhìn xem xếp hàng đại quân, có chút tuyệt vọng, cũng may hiện tại chỉ là bình thường cuối tuần, nếu như vượt qua Hoàng Kim Tuần, cái kia đồ sộ tràng diện, thật sự là không dám muốn, đi ra hỗn lăn lộn, luôn muốn trả, lần trước còn thiếu nợ Lâm Sảng một cái quà sinh nhật, một mực không nghĩ tới đưa tiễn cái gì. Về sau Mẫn Học linh cơ vừa động, nghĩ tới Disneyland, Lâm tiểu nha đầu trước sinh nhật không phải gọi điện thoại nói qua muốn đi ư, cái gì ngươi nói đó là. Nàng tại trêu chọc ngươi nhưng thật ra là muốn đi buổi hòa nhạc, khó trách ngươi không có muội tử. E, cái này kết luận cũng là gần đây Mẫn Học đang nghe hai cái tình lữ ở giữa đối thoại hậu mới ngộ đến. Tuy nhiên mục đích của hắn không phải là vì tán muội tử. Chỉ là phỏng đoán cái quà sinh nhật, đang tại Mẫn Học tư tưởng chạy xe không lúc, Lâm Sảng đuổi tới, tùy theo mà đến, còn có hai cái ngoài ý liệu người, Lâm Sảng bên cạnh đi theo Mễ nảy mầm còn có thể hiểu được. Nhưng là, Mễ Thư Lan cũng tới là mấy cái ý tứ sợ muội muội nàng bị ngoặt chạy ư, Lâm Sảng một thân hồng nhạt. Mickey vận động sáo trang đồ bộ, thanh xuân rào rạt. Mà giờ khắc này lại biểu môi ba vẻ mặt không vui. Như thế nào không muốn đến Disneyland chơi, hai ngày trước điện thoại cho ngươi thời điểm. Không phải còn cao hứng bừng bừng đấy sao? Mẫn Học hiếu kỳ hỏi. Không phải rồi, Disneyland người ta đã sớm nghĩ đến rồi. Đúng vậy, Lâm tiểu nha đầu nói xong căm giận trừng mắt liếc Mễ nảy mầm. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa rồi. Lần trước buổi hòa nhạc như vậy coi như xong, lần này Disneyland còn theo tới, xem ra sau này hẹn ước Mẫn ca ca đắc vụng trộm tiến hành rồi. Lâm tiểu nha đầu âm thầm tỉnh lại, không nên nhịn không được hướng Mễ nảy mầm khoe khoang. Mễ nảy mầm tiểu muội muội đồng dạng một thân Mickey sáo trang đồ bộ, chẳng qua là màu trắng hệ, chứng kiến Mẫn Học bước nhỏ ngọt ngào kêu một tiếng Mẫn ca ca. Sau đó mới lẽ thẳng khí hùng nói với Lâm Sảng, ta cũng không phải là đi theo ngươi tới A Hát. Ngươi xem, ta là cùng tỷ tỷ của ta đến. Nói xong lôi kéo Mễ Thư Lan. Ha ha a, vậy chúng ta tách ra chơi. Khó được đều đụng phải. Đương nhiên tự cùng nhau chơi đùa tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tuổi trẻ thật là có sức sống. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, thân thiết, kề vai sát cánh lấy. Mẫn Học đều cảm thấy chính mình tang thương. Mễ Tổng, hôm nay như thế nào có thời gian, Mẫn Học thuận miệng hô. Tùy tiện về phía sau đánh giá liếc, phát hiện tối thiểu không dưới 4 bảo tiêu che giấu trong đám người. Xem ra Mễ gia là bị lần trước sự kiện lộng kiếm sợ. Rất lâu không có cùng qua tiểu manh rồi. Lại bề bộn cũng phải bớt thời giờ. Mễ Thư Lan ý vị thâm trường nhìn Mẫn Học liếc. Mẫn Học lặng yên. Hắn có như vậy không cho người yên tâm dù thế nào giảng. Hắn cũng sẽ không hướng hai cái mới 15 tuổi học sinh trung học tiểu muội muội ra tay được chứ. Hôm nay rõ ràng chính là tinh khiết ca ca dẫn muội muội du ngoạn Disneyland thời gian. Nếu như Mễ Thư Lan có thể nghe được Mẫn Học tiếng lòng. Nhất định sẽ đáp lại, những thứ không nói khác, người cái kia khuôn mặt tự làm cho người ta lo lắng gào thét. Tự đứng ở cửa ra vào như vậy trong chốc lát công phu. Phàm là tuổi trẻ điểm muội tử, sẽ không có không ăn trộm liếc trộm vài lần, thậm chí còn có chút vụng trộm chụp ảnh. Mễ Thư Lan thậm chí còn nghe được bên cạnh một cặp mốt lão gia tử lão thái thái tại thảo luận, nhìn quen mắt, tivi, đám chữ. Bởi vì hợp tác, Mễ Thư Lan nghiên cứu qua mẫn học người này, biết rõ hắn tại tiệc tối thượng đã làm biểu diễn. Gần đây danh khí bay lên thế rất mạnh, nhất là làm việc trong, cho nên gặp tình hình này cũng không còn ngoài ý muốn. Theo trong bọc nhảy ra mấy cái khẩu trang, đưa cho Mẫn Học một cái, chưa bao giờ dùng qua. Mẫn Học yên lặng tiếp nhận, chừng nào thì bắt đầu. Hắn lại có vài phần minh tinh xuất hành lúc làm phức tạp đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.